Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không tệ lắm. Ngộ Quan tuấn mỹ, lồng mi đen dài làm cho anh bớt đi một tia âm nhu, lại tăng thêm một chút hương vị đàn ông. Rồi mới thẳng thắp là một đôi môi đẹp, không biết khi hôn lên thì sẽ có cảm giác như thế nào. Đàn tiểu phù nghĩ tà ác, bất chợt có một dòng suy nghĩ. Cô chưa từng kết giao với loại đàn ông như thế này nha. Trước đây là không có hứng thú, mà hiện tại thì... Nghĩ đến tối ngày hôm qua Thiệu Duẫn ôn nhu, còn có bộ dáng rõ ràng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không có cách nào mà làm với cô. Hơn nữa khi anh mềm lòng, ở bên trong lòng của cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Người đàn ông như anh vậy, lần đầu tiên cô gặp được, mà tối ngày hôm qua, hành động của anh làm cho cô có một chút động tâm nho nhỏ. Khi một cô gái động lòng thì rất là đơn giản. Một chút chăm sóc nho nhỏ có thể làm cho tâm tịch mịch trở nên rung động. Cô nghĩ tối ngày hôm qua, anh đột nhiên quyết định ở lại với cô, hẳn là khi ở cửa nhìn thấy cô có một chút cô đơn. Cô thông thường cô đơn, trấn nhỏ rất là náo nhiệt, cô có thể nơi nơi la cả, cũng có thói quen một mình ở một chỗ. Tối ngày hôm qua chính là nhất thời yếu ớt, làm cho cô cảm thấy cô đơn. Mà anh thấy được, tuy rằng không thích cô, lại vẫn thích ở bên cạnh cô, an ủi cô đang cô đơn, làm cho cô không còn cô đơn nữa. Nhìn bóng dáng của anh, cô cũng nhìn đến ôn nhu của anh, trong lòng ấm áp lại xuất hiện một sự rung động nhỏ nhỏ. Cô hình như là có thích anh một chút, mà anh hẳn không phải là chỉ có một chút chán ghét cô thôi. Nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa anh sẽ rời khỏi trấn nhỏ. Cô muốn một chút rung động này liền dừng lại như vậy hay sao? Đàn tiểu phù do dự, đưa tay vuốt mặt anh lướt qua hai má của anh. Cảm giác được trên mặt hơi ngứa thì Thiệu Duẫn nhíu mày. Theo bản năng giơ tay bắt lấy bàn tay đang đặt trên mặt. Bàn tay bị bắt lấy thì đàn tiểu phù sừng sốt, nâng mắt mà nhìn anh. Thiệu Duẫn cũng chậm rãi mở mắt ra, không có mắt kính ngăn cách, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp giống như là bảo thạch, phiếm một chút sương mù. Hơi tính trẻ con nhìn cô. Trái tim đàn tiểu phù nhảy một cái, đột nhiên được cảm giác khi vương tử đánh thức mỹ nhân ngủ say trong truyện cổ tích là như thế nào. Cơ hồ là xúc động, cô muốn cúi đầu dùng sức hôn lên đôi môi nóng bỏng kia. Đột nhiên bị hôn thì Thiệu Duẫn sửng sốt, sau đó nháy mắt trở nên thanh tỉnh. Cô... Miệng anh vừa mới mở, cái lưỡi trần trật liền tham tiến vào trong miệng anh. Không kịp dự đoán được động tác của cô lại nhanh như vậy, Thiệu Duẫn hoàn toàn không kịp phản ứng. Kỹ thuật hôn của cô rất tốt, đầu lưỡi nhiệt tình mà quấn lấy anh, khiêu khích anh từng chút quyến rũ dục vọng đàn ông trong anh. Anh là đàn ông, lại vừa mới tỉnh ngủ, lý trí còn không kịp cự tuyệt, căn bản phản ứng đã ôm lấy thân thể trong tay. Giơ tay ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô ôm vào trong lòng, lưỡi lửa nóng lập tức triển khai đáp lại. Đàn tiểu phù ngồi khóa ở trên người anh, dây mông cảm giác đang cứng rắn bừng bừng hưng phấn của đàn ông. Cánh tay vòng ôm lấy cổ anh, cô mở cánh môi ra cắn bó cùng anh nóng bỏng sao triền. Hơi thở của hai người dần dần hỗn loạn, bàn tay to thâm nhập vào quần áo của cô, cách nội y cầm lấy một bên mềm mại. Nhìn cô thì gầy, nhưng bộ ngực lại rất là tròn, no đủ, làm cho người ta không thể một tay nắm giữ. Mà đầu nhũ sớm mẫn cảm đứng thẳng, cách nội y mỏng manh đâm thẳng vào tay của anh. Ngón tay đi vào nội y, bắt lấy đầu nhũ mà kéo nhẹ. Cô lập tức bật ra tiếng rên nhẹ, di chuyển cặp mông trắng mà đè ép nam tính phía dưới. Đầu lưỡi lại càng quấn quýt cùng anh giao triền. Phản ứng nhiệt tình, làm cho một tia lý trí còn sót lại cầu Thiệu Duẫn cũng biến mất. Môi lưỡi nóng cháy đột nhiên di chuyển càng mãnh liệt, cắn nuốt lấy toàn bộ hương vị ngọt ngào trong cái miệng nhỏ nhắn. Ngón tay nằm lấy đầu nhũ dùng sức xoa nắn, làm cho cô khoái cảm sâu sắc. Thân thể kiều diễm run rẩy, da thịt vì tình dục mà mẫn cảm đỏ ửng một chút. Môi lưỡi giao triền làm cho cô cơ hồ không thể nuốt, nước bọt chảy xuống chiếc cằm phấn nộn. Mà cách một lần vài, cô vẫn cảm nhận được nam tính thật lớn ở dưới mông kia, làm cho cô hưng phấn mà run run. Nhưng mà bây giờ không được nha. Cô cơ hồ là tiếc nuối rời đi môi lưỡi của anh. Thấy anh còn muốn hôn tiếp, nhanh chóng vươn tay mà ngăn cản môi anh. Không được, bây giờ không tiện. Nếu tiếp tục thì sẽ không thể nào dừng lại được. Sao lại không tiện chứ? Dù vọng đàn ông không dễ dàng tiêu mất như vậy, tay vẫn nắm lấy ngực cô dùng sức nắm chặt mà kéo lại đầu nhũ. Cắn môi nhịn xuống tiến trên rì sắp ra khỏi miệng. Cô nhanh chóng bắt lấy tay anh không cho phép anh lại tiếp tục đốt lửa. Anh quên rồi sao? Đàn tiểu phù kiều mị mà nhìn anh. Hiện tại cô đang ở kỳ sinh lý. Thiệu Dẫn chậm rãi khôi phục lại lý trí. Cậu nghĩ đến hiện tại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net